Lạc Tích, chương 115, vào thành, khóc chuyện audio.com, chấm, điện hạ, chỉ bắt được một, người khác trốn xa rồi. Phó tướng không yên tâm Bạch Lạc Tích, đuổi tới nửa đường đi vòng lại, bỏ đi, đem người gọi trở về. Hỏa tốc hồi kinh, Bạch Lạc Tích hiện tại chỉ muốn nhanh chóng tìm người chữa trị cho Tiểu An. Nhìn người đã ngất trong ngực, trong lòng từng trận đau nhói. Nếu như Tiểu An có chuyện bất trắc, cho dù thắng ván này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vâng, phó tướng lập tức hạ lệnh, nhưng cố kỵ thương thế của Tiểu An, không dám đi đường quá nhanh. Tiểu An, ngươi tỉnh lại đi, nói chuyện với ta a. Bạch Lạc Tích chỉ có thể không ngừng kêu Tiểu An, không muốn nàng cứ như vậy ngủ say. Mặc dù ở chỗ sư phụ học qua y thuật, tuy nhiên chỉ có thể cứu cấp. Thần sắc hoảng loạn là chúng tướng chưa từng thấy. Điện hạ, lập tức thì vào thành rồi. Hồi phủ trước không? Phó tướng ở ngoài xe ngựa thấp giọng dò hỏi. Trực tiếp tiến cung, thanh âm của Bạch Lạc Tích lành lạnh, khó phân biệt hỉ nộ. Nhưng trong lòng từ lâu lo lắng vạn phần. Nàng muốn vào cung đi tìm Tiêu Yến. Thái y sẽ không tùy tiện trị thương cho một tỳ nữ. Hoàng cung, hoàng thượng. Năm nay phía nam lượng mưa đột nhiên tăng, gia cố đê điều, để phòng bất trắc, không có nghiêm trọng như ngài nói như vậy, chỉ là lượng mưa so với hàng năm nhiều chút, hiện tại thì gia cố đê, hao tiền tốn của, mấy vị đại thần ở Cân Chính Điện nghị sự cùng Tiêu Yến. Ngươi một lời ta một lời, Tiêu Yến ngồi ở vị trí đầu, im lặng không lên tiếng, trong lòng âm thầm suy tính. Xưa nay truyền trọng thần đến Cần Chính Điện thương nghị, đều là chút chuyện cơ mật quan trọng, ngoài điện đều có thị vệ canh gác. Giờ khắc này chính là cảnh tượng này, ở ngoài Cần Chính Điện so với thường ngày nhiều gấp đôi thị vệ. Bạch Lạc Tích nhìn trận thế này, chỉ có thể đem Tiểu An đặt nằm ngửa ở bên trong xe ngựa. Một mình xuống xe, đi tới gần, làm phiền giúp đỡ thông báo một chút, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Bạch Lạc Tích không có nhìn thấy Vinh Thiền, chỉ có thể cùng thị vệ lạ mặt trước mắt thấp giọng thỉnh cầu. Không được, hoàng thượng đang nghị sự, không cho phép bất cứ người nào tới gần. Thị vệ hiển nhiên cũng không quen biết Bạch Lạc Tích, trực tiếp dùng trường thương bên trong tay đem người cản ở ngoài điện. Vậy làm phiền ngài đi tìm Dung cô, để nàng ra ngoài một chút. Lúc này Bạch Lạc Tích có thể nghĩ đến cũng chỉ có Vinh Thiền. Chờ giây lát, có được lại là yên lặng một hồi. Thị vệ không để ý tới Bạch Lạc Tích, càng không có giúp nàng đi tìm Vinh Thiền. Cách chương.